Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 396, 10 kiếm 11 kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 396, 10 kiếm, 11 kiếm. Đoan Mộc Tinh Linh một đôi tránh chớp phốc đôi mắt, chằm chằm hướng Trương Nhược Trần, thanh âm ngọt ngào mà nói, ngươi thì sao? Trương Nhược Trần cười cười, nói, hẳn là tu luyện tới đại thành đi à nha. 13 kiếm toàn bộ tu luyện tới đại thành. Đoan Mộc Tinh Linh giật mình nói. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Trương Nhược Trần không có diễn luyện kiếm pháp, nhưng là, Đoan Mộc Tinh Linh không chút nào đều không nghi ngờ hắn mà nói, chỉ có điều trong nội tâm hay vẫn là thập phần không phục, dậm chân, lạnh phun một tiếng. Biến thái. Đúng lúc này, Trương Nhược Trần ánh mắt chằm chằm hướng diễn võ đài, chỉ thấy một cái quen thuộc cô gái xinh đẹp, xuất hiện tại diễn võ đài trung ương. Chứng kiến cô gái kia, Hoàng Yên Trần ánh mắt phát lạnh, nói. Thật sự là oan gia ngõ hẹp, không nghĩ tới nàng cũng tới kiếm đạo hệ. Giờ phút này, leo lên diễn võ đài nữ tử, đúng là Tuyết Ảnh Nhu. Tuyết Ảnh Nhu thiên phú rất cao, ngộ tính cũng rất cao, rõ ràng tu luyện thành công 5 kiếm, làm cho những học viên kia đều sợ hãi thán phục không thôi. Đẹp quá nữ tử, chỉ sợ tương lai chính là chúng ta kiếm đạo hệ hoa khôi của hệ. Không chỉ có lớn lên khuynh quốc khuynh thành, hơn nữa ngộ tính cùng tu luyện đều cao như vậy, nếu là có thể đủ âu yếm, tự tính toán giảm thọ 10 năm cũng là đáng được. Trương Nhượng Trần nhẹ gật đầu, Tuyết Ảnh Nhu ngộ tính hoàn toàn chính xác rất cao. Lúc trước, hắn chỉ là hơi chút chỉ điểm Tuyết Ảnh Nhu thoáng một phát, Tuyết Ảnh Nhu tự đền bù bản thân kiếm pháp chưa đủ, sử kiếm đạo tu vi lại nâng cao một bước. Hoàng Yên Trần trông thấy Trương Nhược Trần một mực nhìn chăm chú lên diễn võ trên đài Tuyết Ảnh Nhu, hơn nữa, vẫn còn gật đầu, trong lòng của nàng tựu thập phần không vui, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phi nhảy dựng lên, cũng rơi vào diễn võ trên đài. Đơn thuần mỹ mạo, Hoàng Yên Trần cùng Tuyết Ảnh Nhu có thể nói là tại sàn sàn nhau tầm đó, tại nàng xuất hiện thời điểm, phía dưới những học viên kia toàn bộ đều con mắt sáng ngời. Lại xuất hiện một cái hoa khôi của hệ cấp bậc mỹ nữ. Đợi đến lúc Hoàng Yên Trần đem 5 chiêu kiếm pháp diễn luyện hoàn tất, phía dưới lại vang lên một hồi oanh động thanh âm. Lại là 5 chiêu, lại là tuyệt đỉnh mỹ nữ, chẳng lẽ một giới này kiếm đạo hệ muốn ra 2 vị hoa khôi của hệ. Ta phải muốn đem hết toàn lực, vô luận như thế nào cũng muốn thông qua 3 luân khảo hạch, trở thành thánh viện thánh đồ. Không vì cái gì khác, tự vi 2 vị hoa khôi của hệ. Hoàng Yên Trần ly khai diễn võ đài về sau, Tư Hải hướng Tư Thương Lam khiến một cái nhan sắc, ý bảo hắn có thể ra tay. Tư Thương Lam, chính là Tư Thánh Môn Phiệt thế hệ này thứ 2 thiên tài, năm gần 28 tuổi, đã đạt tới thiên cực cảnh tiểu cực vị. Hắn từng bước một leo lên diễn võ đài, lộ ra thập phần ổn trọng. Soạt, trường kiếm xuất khiếu, Tư Thương Lam cánh tay duỗi ra, rất nhanh một kiếm đâm đi ra ngoài. Hành vân lưu thủy bình thường, vung vẩy kiếm chiêu, chỉ là một cái thời gian hô hấp đi qua, hắn cũng đã diễn luyện ra 10 chiêu kiếm pháp, đem kiếm thu làm vỏ kiếm. Tư Thương Lam hướng 2 vị bán thánh phương hướng khom người cúi đầu, nói. Học sinh tư chất có hạn, chỉ có thể tu luyện ra 10 chiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía dưới đệ tử, sớm liền gặp được Tư Thương Lam diễn luyện 10 chiêu kiếm pháp, cho nên, trong nội tâm sớm có chuẩn bị, cũng không biết là rung động, chỉ là cảm thấy rất tự ti. Trong đó, một cái diễn luyện ra 5 chiêu kiếm pháp đệ tử, thở dài. Ta tại Thạch Long quận Võ Thị học cung, coi như là đệ nhất thiên tài, mà ngay cả cung chủ đều nhiều hơn lần tán dương ta. Đi vào thánh viện, ta mới phát hiện, chính mình trước kia những vinh quang kia là bực nào hèn mọn, cùng Tư Thương Lam so với, ta còn kém được quá xa. Cái khác diễn luyện ra 5 chiêu kiếm pháp đệ tử, cũng là thở dài một tiếng, nói. Một lần nữa cho ta 3 ngày, có lẽ ta mới có thể tu luyện ra 10 kiếm. Ta cái gọi là thiên phú, tại Tư Thương Lam trước mặt, quả thực không đáng giá nhắc tới. Không chỉ có chỉ là những học viên kia, mà ngay cả ngồi ở Ngọc Thạch Đài Sen bên trên linh khu bán thánh cũng là hơi kinh hãi, cẩn thận đánh giá Tư Thương Lam một phen, nói. Không nghĩ tới Tư Thánh Môn Phiệt vậy mà đản sinh ra một vị như thế không dậy nổi thiên chi kiêu tử, trong vòng 3 ngày, tu luyện ra 10 chiêu kiếm pháp, coi như là ta tại thiên cực cảnh, cũng làm không được. Chỉ có điều, kiếm pháp của hắn, còn có chút trẻ trung, không đủ trầm trọng, khoảng cách kiếm tâm thông minh cảnh giới còn rất xa xôi. Linh khu bán thánh đương nhiên không biết, Tư Thương Lam là sớm 7 ngày, tựu đã nhận được truy hồn thập tam kiếm tâm pháp khẩu quyết, chỉ cho là Tư Thương Lam có được nghịch thiên ngộ tính. Vốn, linh khu bán thánh đến đây quan sát, chủ yếu nhất là muốn nhìn Trương Nhược Trần biểu hiện, Tư Thương Lam đã cũng coi là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. Lăng Nguyên bán thánh tuy nhiên đoán được đại khái là chuyện gì xảy ra, nhưng là, khảo đề là từ trong miệng của hắn tiết lộ ra ngoài, hắn đương nhiên không có khả năng nói ra. Hắn nói. Một giới này học viên thiên tư đều rất cao, vượt qua lần trước. Lần trước, không có Tư Thương Lam loại này cấp cái khác thiên tài. Linh khu bán thánh cũng nhẹ gật đầu. Tư Hải nghe được hai vị bán thánh đối với Tư Thương Lam tán thưởng, trong lòng cũng là mừng thầm, xem ra cái kia một miếng kiếm tâm đan, đã không phải ta không ai có thể hơn. Đoan Mộc Tinh Linh hừ lạnh một tiếng, căn bản không tin tưởng Tư Thương Lam ngộ tính hội cao như vậy. Vì vậy, tại Tư Thương Lam xuống đài về sau, nàng liền lập tức leo lên diễn võ đài, bắt đầu diễn luyện kiếm chiêu. 11 chiêu, Đoan Mộc Tinh Linh vậy mà trực tiếp thi triển ra 11 chiêu kiếm pháp, hơn nữa, thi triển kiếm pháp tốc độ, so Tư Thương Lam nhanh hơn, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy từng đạo bóng người. Cuối cùng, 11 đạo nhân ảnh trùng hợp cùng một chỗ, biến thành Đoan Mộc Tinh Linh thân thể. Oanh, toàn trường, lần nữa chấn động. Không sống rồi, quá đả kích người rồi. Nàng mới bao nhiêu tuổi, lại có thể tham gia thánh viện khảo hạch, nhưng lại có thể thi triển ra 11 chiêu kiếm pháp. Trước, vị nào diễn luyện ra 5 chiêu kiếm pháp thiên tài đệ tử, đã bị Tư Thương Lam đả kích một lần, hiện tại lại bị đả kích một lần, không thể tiếp nhận sự thật này, thiếu một ít ngất đi qua. Đoan Mộc Tinh Linh nhìn về phía trên giống như là 15-16 tuổi thiếu nữ, tại mọi người thấy đến, khẳng định tuổi không đến 20 tuổi. Quá trẻ tuổi. Rất nhiều thiên tài đệ tử đều xấu hổ không chịu nổi, có một loại lập tức chạy ra thánh viện nghĩ cách, cảm giác mình căn bản không có tư cách vào nhập thánh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó, thụ đả kích lớn nhất người, đương nhiên phải kể tới Tư Hải cùng Tư Thương Lam, bọn hắn lao thẳng đến Trương Nhược Trần coi là uy hiếp lớn nhất, lại thật không ngờ nửa đường rõ ràng toát ra một cái Đoan Mộc Tinh Linh. Dễ như trở bàn tay kiếm tâm đan, lại bị Đoan Mộc Tinh Linh cho cướp đi. Tư Hải trong mắt sát cơ lộ ra, hận không thể đem Đoan Mộc Tinh Linh bầm thây vạn đoạn. Đáng giận, đáng hận. Tư Thương Lam có thể diễn luyện ra 10 chiêu kiếm pháp, đó là bởi vì sớm biết rõ khảo đề, tu luyện kiếm pháp thời gian không phải 3 ngày, mà là 10 ngày. Ngoại trừ Tư Thương Lam, ưu tú nhất một người học viên, cũng mới diễn luyện ra 7 chiêu kiếm pháp, cái kia hay vẫn là một cái thánh giả môn phiệt truyền nhân, cũng sớm đã thanh danh lan xa, là một vị leo lên qua đông vực phong vân báo nhân kiệt. Đoan Mộc Tinh Linh tính toán cái gì? Trước kia cho tới bây giờ chưa từng nghe qua tên của nàng, nàng là từ đâu xuất hiện? Hai vị bán thánh cũng đều con mắt tỏa ánh sáng, ánh mắt hội tụ tại Đoan Mộc Tinh Linh trên người. Linh Khu bán thánh nói, nàng ngộ tính rất cao, kiếm đạo bên trên cảnh giới viễn siêu Tư Thương Lam, đoán chừng khoảng cách kiếm tâm thông minh cũng không xa. Nếu là ăn vào kiếm tâm đan, tự có cơ hội đi trùng kích kiếm tâm thông minh cảnh giới. Tư Thương Lam tuy nhiên diễn luyện ra 10 chiêu kiếm pháp, thế nhưng mà hắn tại kiếm đạo bên trên cảnh giới, nhưng không giấu giếm hơn phân nửa thánh cấp bậc cường giả. Liếc cũng có thể thấy được, hắn và Đoan Mộc Tinh Linh chênh lệch rất lớn. Nhìn thấy Đoan Mộc Tinh Linh thi triển kiếm pháp về sau, Linh Khu bán thánh ánh mắt lộ ra vài phần hoài nghi thần sắc, cảm giác, cảm thấy Tư Thương Lam có thể thi triển ra 10 chiêu kiếm pháp rất không hợp lý, chẳng lẽ có người sớm bị để lộ khảo đề. Việc này, dù sao liên quan đến một vị bán thánh, Linh Khu bán thánh cũng không dám đơn giản báo cáo, chỉ có thể đem nghi hoặc áp tại trong lòng. Trương Nhược Trần nói, Đoan Mộc sư tỷ che giấu được rất sâu, như thế ngộ tính, tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Nếu là Trương Nhược Trần không có đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới, mà ngay cả hắn cũng không dám cam đoan mình có thể làm được so Đoan Mộc Tinh Linh càng thêm ưu tú. Đơn thuần ngộ tính, Đoan Mộc Tinh Linh cùng hắn cơ hồ tại sàn nhau tầm đó. Hoàng Yên Trần cũng là khẽ gật đầu, đột nhiên cảm thấy, Đoan Mộc Tinh Linh trở nên có chút lạ lẫm, thật giống như nàng cho tới bây giờ cũng không nhận ra chính thức Đoan Mộc Tinh Linh. Đoan Mộc Tinh Linh hạ trên đài, Trương Nhược Trần cũng đi theo leo lên diễn võ đài. Đang cùng Đoan Mộc Tinh Linh gặp thoáng qua thời điểm, Trương Nhược Trần nói khẽ với Đoan Mộc Tinh Linh nói một câu. Đoan Mộc sư tỷ, có lẽ, ta đã đoán được thân phận của ngươi. Nghe được Trương Nhược Trần, Đoan Mộc Tinh Linh thân thể mềm mại khẽ run lên, ánh mắt lộ ra phức tạp thần sắc, sợ hãi, dãy giụa, thoải mái, lo lắng. Nàng không biết Trương Nhược Trần có phải thật vậy hay không đã đoán được thân phận của nàng, nếu là Trương Nhược Trần đã biết rõ, sau này lại sẽ như thế nào đối với nàng. Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ không báo cáo thánh viện, Đoan Mộc Tinh Linh xác định điểm này. Nhưng là, bọn hắn còn có thể bảo trì hiện tại quan hệ sao? Cho tới giờ khắc này, Đoan Mộc Tinh Linh rốt cục cảm giác được lo mất, trong nội tâm cũng thập phần hối hận, thật sự có lẽ sớm chút nói cho hắn biết chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao, nàng thật sự rất quan tâm Trương Nhược Trần ý nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt, nàng suy đoán ra vô số kết quả. Đến cuối cùng, sắc mặt của nàng đã trở nên tương đương tái nhợt, coi như là bệnh nặng một hồi. Trương Nhược Trần leo lên diễn võ đài. Trải qua triều thánh thiên thê một trận chiến, Trương Nhược Trần đã trở thành danh nhân, rất nhiều người đều biết hắn, biết rõ hắn tu luyện tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Các ngươi nói, Trương Nhược Trần tu luyện thành công bao nhiêu kiếm? Có không có khả năng siêu việt Tư Thương Lam cùng Đoan Mộc Tinh Linh? Đại ca, đây chính là kiếm tâm thông minh, tại thiên cực cảnh đạt tới kiếm tâm thông minh người có mấy cái. Ta cảm thấy, hắn ít nhất cũng tu luyện thành công 10 kiếm, thậm chí thêm nữa. Ta xem không nhất định. Trương Nhược Trần chưa chắc là ngộ tính cao, mới đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Ta nghe nói, hắn đã nhận được Phật đế truyền thừa, nói không chừng là phục dụng Long Xá Lợi, mới đạt tới kiếm tâm thông minh cảnh giới. Trương Nhượng Trần đứng tại diễn võ đài trung ương, trên báo tên của mình, sau đó, liền đem ngón trỏ cùng ngón giữa niết cùng một chỗ, toàn thân chân khí vận chuyển. Vong hồn thất sát, Trương Nhượng Trần cánh tay chậm rãi nâng lên, lấy tay làm kiếm, lấy cực kỳ chậm chạp tốc độ, một chỉ đâm đi ra ngoài. Bá bá, từng đạo kiếm khí, dùng cánh tay của hắn làm trung tâm, ngưng tụ thành hình, hóa thành 7 đạo vô hình bóng kiếm, đâm đi ra ngoài. Chứng kiến Trương Nhượng Trần chậm chạp tốc độ, phía dưới những học viên kia đều thập phần khó hiểu. Kiếm pháp thi triển được chậm như vậy, sao có thể đủ giết địch? Cái này xem như tu luyện tới đại thành sao? Kiếm tâm thông minh, hẳn là hữu danh vô thực. Vô số nghi vấn, xông ra. Hết cách rồi, ai kêu Trương Nhược Trần động tác thật sự quá chậm chạp, chậm căn bản không giống là đang thi triển kiếm pháp. Nếu là có người cẩn thận quan sát, tự sẽ phát hiện, Trương Nhược Trần thi triển đi ra mỗi một cái động tác đều thập phần tiêu chuẩn, không hề sơ hở, tựa hồ so vốn là kiếm pháp chiêu thức còn muốn hoàn mỹ. Chỉ có điều, người bình thường, căn bản không có cái kia nhãn lực. Ở đây, cũng chỉ có hai vị bán thánh, còn có đạt tới ngư long đệ nhất biến Tư Hải, nhìn ra một ít mánh khóe. Chẳng lẽ là, hóa cảnh, Tư Hải biến sắc, trong mắt, lộ ra không thể tưởng tượng nổi vẻ khiếp sợ. Cách chương.